Ác quỷ học đường, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị tiếp xúc với Lương Nhược Ngọc cũng biết cô ta sao rồi đúng không ngừng. Lời nói của cô ấy có một chút cao ngạo nên chị phải làm sao cho giống. Chị biết rồi, ánh mắt của cô ta khi nói thường hay nhìn thẳng về phía người đối diện, ánh mắt có phần sắc lạnh. Về phần ánh mắt đó em sẽ trực tiếp chỉ chị. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập. Nó và cô từ khi về Việt Nam chỉ ở nhà luyện tập như thế kéo dài hết tuần. Và ngày hôm nay là ngày đi, comeback của tụi nó, chị, nó gõ cửa, em vào đi, cô nói vọng ra, chị chuẩn bị xong chưa, đợi chị một chút nhé, sắp xong rồi, khoan, sao thế, không thể đi học khi chúng ta giống nhau như vậy được. Em cứ đùa, không phải em là người bày chị make up giống Lương Nhược Ngọc sao? Hì, em tưởng chị quên, thôi đi, cách chương.